Nhân mã harem, hãy để anh đến bên em. Chương 11, xuống phố P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Kết đang ngồi trong phòng để đọc sách thì bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, anh ngạc nhiên quay nhìn, chưa từng có ai mà ngang nhiên bước vào phòng anh như vậy cả, kể cả đám bạn thân của anh, họ cũng từng bị anh tần cho một trận vậy mà bây giờ lại có kẻ dám lặp lại điều này. Nhưng thật bất ngờ, quay lưng lại thì anh lại thấy rằng đây là một cô gái trẻ có mái tóc bạch kim óng ánh, khuôn mặt tuyệt mỹ không thể hình dung nổi. Cơ thể cong theo hình chữ S có thể câu dẫn bất kỳ thằng đàn ông nào ngay lần đầu nhìn thấy. Cô nàng mặc chiếc váy ngắn nửa đùi màu đen với chiếc áo hở vai tay ngắn cực kỳ sexy, làm lộ rõ làn da trắng như tuyết. Phải nói là cô gái này cực kỳ đẹp, đẹp đến nổi một người như anh, Ma Kết khó tính cũng phải ngạc nhiên và đắm say vào vẻ đẹp đó trong chốc lát. Nhanh chóng tỉnh lại khỏi sự mê hoặc, Ma Kết nghiêm nghị bỏ cuốn sách xuống nhìn cô gái. Cô là ai? Ai cho phép cô vào? Hừm, tôi là ai, anh không cần biết. Cô gái đứng dựa cửa, tay quay quay khẩu súng lục nhỏ nhắn xinh xắn. Âu, rất xinh nhé, mà lười biếng nói. Ma Kết vừa nghe giọng liền cảm thấy ngạc nhiên, tại sao anh lại cảm thấy giống giọng của một ác ma nào đó ấy nhỉ? Chẳng lẽ, cô là nhân mã chủ trại kiêm chức đại tướng của nước A này? Ma Kết bật dậy rồi hét lớn, giống như điều này quá là kỳ quặc đi. Một cô gái mỏng manh yếu đuối trước mặt anh đây lại là một đại tướng và là chủ nhân của cái trại sát thủ đứng đầu thế giới này. Âu, ta lười đặt tên nước nên gọi theo chữ cái luôn. Nhìn không ra, nói rồi nhân mã đưa tay lên vuốt khuôn mặt ngẫm nghĩ. Cũng phải thôi, tôi đang đeo mặt nạ ra mà. Hà, hóa ra là đeo mặt nạ, làm mình cứ tưởng cô ta đẹp thật, bạn nam. Nào đấy thầm khinh bỉ cười. Ừm, tôi cần anh, cùng với tôi lên phố mua một chút đồ. Nhân mã thờ ơ nói, giống như cô không phải nhờ vả mà là đang ra lệnh cho tên lính của mình đi thi hành mệnh lệnh. Nếu tôi nói không, Ma Kết cười thách thức nhìn cô. Bạn nữ nào đấy rất im lặng mà nghĩ thầm rằng mình quả nhiên là rất hiền nên không có ai sợ cả. Bạn nữ âm thầm tự mách bảo rằng mình phải giữ và ác hơn một tí để lần sau ai cũng phải biết nghe lời. Âu, ôi thôi xong, V. Bạn nam nào đó trong căn phòng bỗng chốc dùng mình, bạn nam nào đấy ngơ ngác ngó quanh căn phòng cùng với một đống câu hỏi, thế quái nào. Mình có bật máy lạnh đâu, còn chả mở cửa sổ luồng gió vào nữa cả. Ừm, nếu không thì cậu cắt chức xuống làm chó săn đi. Bạn nữ nào đấy híp mắt cười rất đáng yêu mà nói, chia tiếc là lời nói. Nó không được nhẹ nhàng lắm thôi, ba, để chuyển máy quay xem bạn nam đẹp trai của chúng ta đã thế nào rồi nhỉ. Cạch cạch, tác giả thử lấy đinh và búa ra đóng thử. À, hóa đá rồi. Thôi, khụ, tác giả ho làm màu. Quay lại sự việc chính thôi. Ma Kết ngay lập tức hóa đá sau câu nói vô tình của nhân mã. Cái gì, cắt chức một lần mà xuống làm chó săn á? Nằm mơ đi, anh tới cái trại này từ hồi 7 tuổi đấy. Là 7 tuổi đấy, thế mà lại chưa từng thấy qua kiểu cắt chức nhanh như vậy đâu nhá. Âu, ta viết chuyện, đọc chuyện mà còn chưa từng thấy nữa là. Được rồi, tôi đi, chờ tôi một chút. Ma Kết gấp gáp nói, cũng đúng thôi, anh mà bị cắt chức thì nguyên cái dòng họ anh bảo đảm cười bể bụng. Ai đời mà tin một người giỏi giang trong mọi lĩnh vực như anh lại bị cắt chức chứ? Nhục chết bà nó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, thằng em họ mới là đáng kể, nó tên là Trương Ma Vũ, nó là một thằng danh ma luôn cố gắng bắt lỗi ở ông anh họ hoàn hảo này làm anh luôn luôn không khỏi bực tức, nhưng anh phải nhịn vì. Đại nhân không đánh tiểu nhân. À, nó mà biết thì coi như cái thế giới này đều biết, nên Ma Kết anh đây quyết không cho điều đấy xảy ra. Cách Trương.